Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, có chút muốn. Hoa Tiền, Nguyệt Hạ, hai người gắn bó. Trương Y Y khôi phục ngày xưa cơ trí khí tức. Nàng trước đó vốn chính là cô Tô đệ nhất tài nữ. Vừa thấy được Lý Văn Cường, giải trong lòng kết về sau, cả người trở nên sáng sủa đứng lên, nắm Lý Văn Cường tay nói: "Văn Cường, ngươi sau đó phải đi Kim Long Tông rồi sao?" Lý Văn Cường cười nói: "Đúng, Kim Long Tông tại Mã An Sơn, so Tử Vân phái càng lớn, thực lực càng mạnh, ta về sau muốn ở đây tu chân giới triển tài năng trẻ, nhất định phải người thường đi chỗ cao mới được." Trương Yêu Yêu gật gật đầu. Bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Ta có cơ hội tu chân a?" "Có, ta dạy cho ngươi a." Trương Y Y nghe vậy nở nụ cười, cười một tiếng, con mắt híp mắt cùng vành trăng khuyết một dạng. "Ha ha ha, tốt, tại ngươi thích hợp thời điểm." "Cái gì gọi là ta thích hợp thời điểm?" "Ngươi không thời điểm bận rộn, ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, phải bận rộn lấy mạnh lên. Sở dĩ liền chờ ngươi về sau mạnh lên sau khi lớn lên đi. Đến lúc đó ta đuổi theo cước bộ của ngươi." Lý Văn Cường nghe vậy, trong lòng có một ít nhỏ ấm áp. Thật biết quan tâm. Mà lúc này, Trương Y Y lại nhìn lên bầu trời nói: "Văn Cường, các ngươi luôn luôn nói tu chân chính là nghịch thiên." "Đúng, tu chân chính là hành vi nghịch thiên. Thế nhưng là ngươi nhìn cái này khắp trời đầy sao, nhật nguyệt sông núi, trời xanh hậu thổ, thật có thể đi nghịch thiên a? Người lực lượng, thật có thể đem trời cũng nghịch rồi sao? Tại sao muốn nghịch thiên?" Lý Văn Cường nói: "Ta cũng không biết tại sao muốn nghịch thiên, dù sao đều nói muốn nghịch thiên, khả năng này là phía sau có cấp độ càng sâu ý tứ đi. Bằng không thì vì cái gì đều nghĩ nghịch thiên a? Bằng cái gì nghịch thiên? Nghịch thiên lại có chỗ tốt gì? Ngày chiều các ngươi chọc giận ngươi nhóm rồi." Lý Văn Cường á khẩu không trả lời được. "Đúng a, ngày gọi ta chọc ta rồi. Ta tại sao muốn nghịch thiên a?" Hắn không nghĩ ra vấn đề này, thế là lựa chọn không đi muốn. Cùng lúc đó, bầu trời đám mây phía trên, Tử Ngọc Ngáp Liên Thiên ngồi xếp bằng tại trong đám mây. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Hàn Sơn tự trên cầu thang gắn bó tựa thiếu niên cùng cô nương. Trong lòng có một ít nàng không thể nào hiểu được đặc thù cảm xúc. Liên rất muốn nói một tiếng: "Ha ha, cẩu nam nữ, cái quỷ gì a, đều là ngươi Lý Văn Cường đàm cái yêu đương. Ta còn muốn ở trên trời giữ gìn ngươi trị an làm việc. Cùng vấn đề an toàn, không giữ gìn không được a." Tử Ngọc ánh mắt chuyển động hướng tây một bên, nơi đó đám mây phía trên còn có một người, Lưu Ngân. Tử Ngọc xem như Lý Văn Cường tu trên tiên lộ người giám hộ, nàng vẫn là rất tấn chức tấn trách. Tại không có cùng Lưu Ngân quen thuộc trước đó, rất lo lắng Lưu Ngân cái này tôn tặc gây bất lợi cho Lý Văn Cường, hoặc là nói lo lắng hơn Lưu Ngân chân nhân chó cùng rứt dậu phía dưới, trực tiếp đem Lý Văn Cường làm thịt. Lúc kia, trừ chính mình có thể ngăn cản, thiên đạo cũng không kịp ngăn cản. Dù sao ngưng kết lôi vân cũng là cần thời gian. Tử Ngọc xuyên thấu qua đám mây nhìn phía dưới Lý Văn Cường, trong lòng càng phát có chút nổi giận. Mắt thấy hai người muốn hôn lên, lúc này làm vung tay lên, một đạo chân nguyên ngưng kết mà đi tại trong tầng mây nổ tung. Bành một tiếng vang nhỏ, sau đó đám mây biến thành mưa, rơi xuống, tích táp dính ướt mái hiên. Chuẩn bị hôn Lý Văn Cường chau mày: "Ai, ông trời không tốt." Trương Yêu Yêu cười giả dối: "Không sao, ta mang theo ô." Phốc một tiếng trống ra ô giấy dầu. Hai người cản trên đầu, tiếp tục hôn. Tử Ngọc ngoặc kép, trầm mặc một lát, lần nữa làm vung tay lên, một đạo chân nguyên ngưng kết mà ra, nháy mắt hóa là một đạo cuồng phong càn quét mà đi. Hô, cuồng phong gào thét bên trong, ô giấy dầu bị thổi bay, lộ ra ô dưới cẩu nam nữ. Tử Ngọc nhìn xem ô dưới đội mưa bối rối thất thố cái kia đôi nam nữ. Cười đắc ý, để ngươi hôn, lời còn chưa dứt, trên bậc thang, Trương Y Y lần nữa cười giả dối. Không sao, ta mang theo hai cái ô, Bành lần nữa chống ra. Lần nữa che lại mưa giọt. Tử Ngọc, ngoặc kép, đang ở Tử Ngọc muốn hô một tiếng MMP thời điểm. Chợt trông thấy, ô dưới thiếu nữ lộ ra một đôi mắt, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt chỗ, chính là chỗ của mình. Cái kia một đôi cười vành trăng khuyết, giống như trong mắt. Có một vệt giảo hoạt, có một tia đắc ý. Tử Ngọc sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Nàng, là thế nào phát hiện được ta? Căn bản không cần hoài nghi. Ánh mắt kia như thế khiêu khích. Khẳng định là bị phát hiện. Chỉ là để Tử Ngọc không nghĩ ra chính là. Thiếu nữ này, nàng, là như thế nào phát hiện? Lý Văn Cường cái này ngưng khí kỳ đều không có phát hiện mình. Xa xa làm tặc một dạng nửa bước không cách Lưu Ngân cũng không có phát hiện mình. Nàng, một phàm nhân, là như thế nào phát hiện? Đối mặt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cự ly ngăn trở. Hai nữ nhân ánh mắt đan vào với nhau. Mà giờ khắc này, Tử Ngọc không có bất luận cái gì bị khiêu khích ra hỏa khí. Có, chỉ là không hiểu rung động, cùng một loại thật sâu nghi hoặc, nàng có thể chỉ là một phàm nhân a. Ô dưới, Lý Văn Cường căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ôm Trương Y Y hỏi, ngươi thế nào, nhìn cái gì đâu, ta cũng nhìn xem, cũng thăm dò hướng ra nhìn, nhưng là trên trời cái gì đều không có. Lúc này, Trương Y Y nắm lại Lý Văn Cường mặt, cười nói, không có nhìn cái gì. Tiếp tục, nói xong, lần nữa hôn lên, thâm tình hôn bên trong. Hai người vong ngã, say mê chính mình, mà trên trời, Tử Ngọc đã không rảnh đi làm đùa ác. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối tại nghiêm túc tự hỏi cái vấn đề này. Nàng, vì cái gì có thể trông thấy ta? Là lúc nào nhìn thấy? Xa xa trên trời. Lưu Ngân cũng nằm sấp ở trong mây nhìn xem trên bậc thang cẩu nam nữ. Trong mắt có chút thống hận cùng hối hận. Ai, cẩu nam nữ, nếu không phải ngươi Lý Văn Cường hại ta bị trói định. Ta bây giờ tại Thanh Liêu, cũng ôm một cái xinh đẹp nữ tử Hoa Tiền Nguyệt Hà. Mà bây giờ, ta chỉ có thể ở phía xa nhìn xem ngươi Hoa Tiền Nguyệt Hà. Đồ chó, hôn xong cần phải đi à? Còn phải hoàn thành nhiệm vụ a. Cẩn thận suy tư một lát, Lưu Ngân nghiêm túc nghĩ đến, Lý Văn Cường đại khái là cái gà tơ, lần thứ nhất hẳn là sẽ rất nhanh, nhiều nhất 2 phút đồng hồ. Nói như vậy đến, trong vòng nửa canh giờ, hẳn là có thể xuất phát đi Mã An Sơn. Nghĩ như vậy, Lưu Ngân liền không vội. Cùng lúc đó, càng bầu trời xa xăm, đám mây phía trên, to lớn vô cùng bóng đen ở trên bầu trời im ắng đi về phía trước. Thuyền lớn trong phòng, cái kia ông lão tóc bạc đứng ở ngoài cửa trầm giọng nói ra. Thiếu công tử, phía trước, nhanh đến, một lát sau, cửa mở, cung Tả Minh mặc một thân trang phục đi tới. Sau lưng, một thanh trường kiếm tung bay ở không trung đi theo hắn. Vây quanh hắn quanh thân linh hoạt nổi lơ lửng. Vậy chuẩn bị một chút đi. Lão đầu thở dài. Thiếu công tử, ta vẫn còn muốn khuyên một câu. Cái kia Lý Văn Cường có chút cổ quái. Kim Long Tông người có thể không phải người ngu. Nếu như không là thật rất mạnh, làm sao lại bị dọa đến trực tiếp lùi bước. Ý của ta là, cũng đừng có đi tìm Lý Văn Cường khiêu chiến. Không có ý nghĩa. Sao không như trực tiếp đi tìm thiếu niên bảng người thứ 30 tiến hành khiêu chiến? Dạng này sẽ càng ổn thỏa. Cung Tả Minh mặt đỏ lên, liếc mắt nói, ta nếu là có thể đánh được thiếu niên bảng 30 tên, ta về phần phí như thế lớn tâm tư từ mặt bên sông đi lên xếp hạng. Lão đầu trầm giọng nói, thế nhưng là, ngài có bảo vệ tính mạng sát chiêu. Cung Tả Minh do dự một chút, thiếu niên bảng 30 tên kia cũng là có bản lĩnh thật sự, ta có bảo vệ tính mạng sát chiêu, nhân gia liền không có thủ đoạn bảo mệnh a. Vạn nhất ta lần này mất hiệu lực, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Lão đầu ánh mắt lóe lên một vệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Không trên không dưới loại này thế gia gia công tử ca đều là cái này đức hạnh. Lòng cao hơn trời, lại lực có thua, hắn rất lo lắng, hắn tình nguyện để Cung Tả Minh cùng 30 tên chiến đấu. Cũng có chút không muốn để cho Cung Tả Minh cùng Lý Văn Cường loại này đột nhiên ngoi đầu lên. Tin tức có chút thần bí, không mò thấy đáy người đi xung đột. Nguyên nhân rất đơn giản, Cung Tả Minh trong lòng của hắn liền không nhìn chúng Lý Văn Cường. Mà tại tu chân giới, loại này mắt chó coi thường người khác hành vi đều sẽ chết rất thê thảm. Chí ít thiếu niên bảng 30 tên chiến đấu, Cung Tả Minh có thể từ vừa mới bắt đầu liền như lâm đại địch. Vừa lên đến liền vung đại chiêu, ngược lại có thể có khả năng thắng. Già một đời tu chân giả tâm tư so với bọn hắn những thiếu niên này độc ác nhiều. Bọn hắn gặp quá nhiều loại kia giả heo ăn thịt hổ người. Tu chân giới cũng tồn tại rất nhiều loại người này. Bề ngoài nhìn không được, thậm chí có chút khờ ngốc. Nhưng là hắn không giết ngươi trước đó, ngươi rất có thể vĩnh viễn không biết đây là kẻ hung hãn. Biết đến thời điểm liền xong, mà tại lão đầu ấn tượng bên trong, Lý Văn Cường đại khái dẫn đầu là thuộc về loại này ngoan nhân. Bởi vì ngoan nhân đều có một cái đặc điểm, từ mặt ngoài đến xem giống như không có thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác xếp hạng lại cao, sẽ để cho ngươi cảm thấy. Hắn xếp hạng như thế cao, có phải hay không vận khí a? Ta bên trên ta cũng đi. Bình thường ngươi loại suy nghĩ này thời điểm, hơn phần nửa là gặp được ngoan nhân, nhưng là những này giải thích quá phức tạp đi. Không có trải qua, chưa từng ăn qua thua thiệt vĩnh viễn minh bạch không được. Lão đầu cũng không có cách nào nói cho Cung Tả Minh, mà Cung Tả Minh cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Dù sao Cung Tả Minh tại Thanh Vân Tông, từ nhỏ đã vô địch. Nghĩ nghĩ, lão đầu vẫn là nói ra, thiếu công tử, tình huống không đúng, hoặc là liền lập tức nhận thua, hoặc là liền lập tức dùng thủ đoạn bảo mệnh. Cung Tả Minh do dự một chút, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lão đầu còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bỗng nhiên biến sắc, híp mắt nhìn về phía xa xa Cô Tô Thành. Chờ chút, trong thành này có hai cái nguyên anh kỳ, một cái trúc cơ kỳ, hai cái ngưng khí kỳ. Cung Tả Minh cũng ngây ngẩn cả người, ngắm nhìn xa xa Cô Tô Thành. Loại phàm nhân này thành thị, làm sao sẽ có hai cái nguyên anh kỳ? Lão đầu trầm mặc một lát, cao giọng quát, hạ xuống, đúng. Thoại âm rơi xuống, siêu cấp phi thuyền bắt đầu im ắng hạ thấp độ cao, hướng Cô Tô Thành hạ xuống. Mà lúc này, Cung Tả Minh bỗng nhiên mí mắt phải kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Theo bản năng tranh thủ thời gian che mí mắt, mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, ta, có tai. Cung Tả Minh không khỏi có chút khẩn trương. Tu chân giả kiêng kỵ nhất chính là có dự cảm không tốt. Theo bản năng, Cung Tả Minh có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng là lại đưa thay sờ sờ trong lồng ngực của mình một tấm bùa chú. Trong lòng lại an định xuống tới, ai có thể làm sao ta gì? Hai cái nguyên anh kỳ bạn ta khoảng chừng, ta ngưng khí kỳ cơ hồ vô địch, ai có thể thương ta? Ta còn có tam vị chân hỏa phù. Nghĩ đến nơi đây, Cung Tả Minh lại thì thào một tiếng, có khả năng ta nhớ nhầm, hẳn là mắt phải nhảy tai, mắt trái nhảy tai, có phải hay không ta hôm nay chết luôn Lý Văn Cường cái này 50 tên. Tính ra thực lực thời điểm liền sẽ cho rằng ta có miểu sát 50 tên thực lực. Thực lực thật sự là có thể đi vào 30 tên. Hẳn là như vậy đi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Sơn tự dưới, siêu, siêu hai đạo âm thanh xé gió tuần tự vang lên. Lý Văn Cường ngẩng mặt giật mình kêu lên. Đã thấy, trái Tử Ngọc, phải Liêu Ngân, trong ngực còn có Trương Y Y. Các ngươi chơi cái gì a? Lý Văn Cường mặt đỏ dần, gầm thét lên. Các ngươi có bị bệnh không? Nhìn lén ta, các ngươi muốn làm gì a? Ta đảm cái yêu đương tổng được tự do a? Các ngươi còn không đi? Tử Ngọc cùng Liêu Ngân đều không có phản ứng hắn, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa trời. Lý Văn Cường cũng yên lặng ngẩng đầu lên. Đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Đó là cái gì? Trên trời, tinh thần không thấy, mặt trăng không thấy, triệt để tối sầm xuống. Một cái cự đại tương đương với 1/3 cái cô tô thành đồ vật. Từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Không có âm thanh, có chỉ là một đại đoàn đáng sợ bóng tối. Tử Ngọc ngữ khí trầm ngưng nói. Phi hành pháp bảo, Liêu Ngân nói tiếp nói ra. Bên trên có 100 cái luyện khí kỳ, 4 cái ngưng khí kỳ, 20 cái trúc cơ kỳ, 5 cái kim đan kỳ, cùng 1 cái nguyên anh kỳ. Đây là môn phái nào? Như thế xa hoa đội hình, cái kia phi hành pháp bảo phí tổn không ít, tự thân còn mang theo trận pháp. Tử Ngọc cũng nói, loại này phi hành pháp bảo là cực điểm xa hoa tài phú. Như thế lớn phi hành pháp bảo, sợ là có thể ngăn cản xuất khiếu kỳ cường giả một kích toàn lực a. Lý Văn Cường nhìn xem cái kia khủng bố phi hành pháp bảo, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Người so với người phải chết a. Tu chân giả xa hoa thật chính là mình không cách nào tưởng tượng. Khi chính mình còn đang vì mấy khỏa hồi nguyên đan cùng người khác tranh mặt đỏ tía tai thời điểm, có lẽ trên thuyền này quý nhân tiện tay liền có thể xuất ra so hồi nguyên đan còn thứ đáng giá a. Tại Lý Văn Cường trong tưởng tượng, nghiêu bức tu chân giả hẳn là có thể coi hồi nguyên đan là cơm ăn, dùng chính là dung luyện về sau linh thạch làm bát, đoán chừng ăn cơm đũa đều là hình sợi dài linh thạch làm a. Có khả năng trên thuyền này chính là loại người này. Nhìn một chút, Lý Văn Cường không khỏi ôm thật chặt một cái Trương Y Y, lẩm bẩm nói, thật có tiền, có chút muốn làm đặc biệt nương một phiếu. Liêu Ngân sắc mặt cuồng biến, im miệng, loại lời này sao có thể nói lung tung. Lái loại thuyền này người, phía sau bối cảnh không phải ngươi có thể trêu chọc. Tử Ngọc cũng sắc mặt nghiêm túc nói, Văn Cường, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm. Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng, ta liền nói một chút mà thôi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.